Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, che chở. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên ngoài cuối cùng 100 ma đầu cũng tiêu hao hầu như không còn. Vô biên âm khí, hướng về Cổ Phong điên cuồng trùng kích mà đến. Cũng tại thời khắc này, một đạo thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến. Tiên Cốt Sơn lịch luyện đệ nhất, về sau có thể lần nữa đến đây Tiên Cốt Sơn. Lại, thưởng mật cảnh thạch một khối, có thể vào bài danh 10 vị trí đầu về sau. 100 bên trong tùy ý một cái mật cảnh một lần. Lời nói ở giữa, một khối cổ điển thạch đầu, chính là rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong trong mắt sáng lên, phần thưởng này chính là không nhỏ. Tiên Cốt Sơn, chẳng qua bài danh hơn 90. Liền giống như cái này tạo hóa, chính mình nếu là tiến vào một cái sắp xếp mười mấy tên mật cảnh, cái kia không phát đạt, không còn nhiều do dự. Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp đem cái kia thượng phẩm cốt bảo thu nhập trong túi càn khôn. Hoàng Kim Thánh Tử lệnh bay ra, bị Cổ Phong một thanh nắm chặt, lập tức mở miệng, lão tổ. Cổ Phong lời nói này ở giữa, đỉnh đầu hắn phía trên, chính là xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Không nói hai lời, Cổ Phong vọt thẳng nhập bên trên bầu trời kim sắc vòng xoáy bên trong. Cổ Phong đi không lâu sau, hai bóng người nhanh chóng mà tới. Hai người này chính là Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình. Hồn Thiên Tuấn cả người vô cùng hưng phấn bộ dáng, mà Diệp Phương Đình quần áo có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo ửng hồng. Đáng chết, tại đây hẳn là có một khối thượng phẩm cốt bảo, nhất định là bị Đào Bảo tên kia lấy đi. Diệp Phương Đình chứng kiến trước mắt căn bản không có có thượng phẩm cốt bảo khí tức, trên mặt nội ý hiển hiện, nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn, đều tại ngươi, bảo vật, cái kia đều là vật ngoài thân. Lần này nếu không có Đào Bảo huynh đệ, chúng ta sao có thể thành tốt như vậy sự tình, ta tạ ơn hắn còn không kịp. Hồn Thiên Tuấn trên mặt mang theo ý cười, ngươi một cái nương pháo, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình sắc mặt đỏ lên, ngươi còn dám bảo ta nương pháo, cũng tốt, sắc trời còn sớm, lão tử lại để cho ngươi kiến thức một phen ta nam nhân một mặt. Hồn Thiên Tuấn vừa nói, đem Diệp Phương Đình ôm lấy. Thực tế bên trên, hai người phía trước liền có dự cảm, cũng đã không kịp thu lấy thượng phẩm cốt bảo, cho nên riêng phần mình cũng đã dung hợp một kiện trung phẩm cốt bảo. Cũng tại Hồn Thiên Tuấn vừa rồi bảo trụ Diệp Phương Đình thời điểm, màn đêm buông xuống, cuối cùng một ngày này trôi qua, Tiên Cốt Sơn lịch luyện kết thúc. 11 mạch thiên kiêu toàn bộ trên thân hào quang lấp lánh, bị truyền tống ra ngoài. Bia đá phía trước, tất cả mọi người nhìn xem màn sáng, bọn họ trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Cái này Hoàng Kim nhất mạch người thần bí, chẳng những trở thành đệ nhất, đồng thời, vậy mà thu lấy một kiện thượng phẩm cốt bảo. Nghịch thiên, đây là muốn nghịch thiên a. Tiên Cốt Sơn lịch luyện đến nay, có thể thu hoạch được thượng phẩm cốt bảo nội môn đệ tử, thật sự một bàn tay tính ra không quá được. Mà gia hỏa này, tiến vào Tiên Cốt Sơn, không đến 3 tháng thời gian liền làm đến cái này toàn bộ. Thật sự xưa nay chưa từng có. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là ai? Mày kiếm thanh niên, đáy mắt lãnh ý hiển hiện. Cũng vào thời khắc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện, hết thảy 11 bóng người, trừ Cổ Phong bên ngoài, còn lại 11 mạch người, toàn bộ xuất hiện. Ân công đây, ân công ở đâu, người đâu, ngoặc kép, có tới trên 100 đến báo ân người, tìm kiếm khắp nơi, nhưng ở đây thật sự chỉ có 11 người, người thứ 20, cái kia Hoàng Kim nhất mạch người, chưa từng xuất hiện. Mấy vị sư đệ sư muội, các ngươi ai hiểu rõ ân công vị trí nơi nào? Khổng Đạt giờ phút này mở miệng, ân công, Cửu Cung Nhi đám người, trong mắt đều là mang theo nghi hoặc. Khổng Đạt đám người, tự nhiên đem sự tình kể ra một lần. Cửu Cung Nhi bốn phía xem một vòng, lập tức nói, hắn không tại, khả năng còn chưa có đi ra. Còn chưa có đi ra, vậy chúng ta tiếp tục chờ. Khổng Đạt loại trên trăm báo ân người. Cũng là không vội, tiếp tục chờ. Hà Tiên Nhi không khỏi hỏi. Cửu sư tỷ, ngươi nhưng có biết, ân công gọi cái gì danh tự? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người hội tụ. Đại gia lúc này mới nhớ tới. Bọn họ còn không biết người này danh tự. Hắn gọi Đào Bảo. Cửu cung nhi mở miệng. Đào Bảo. Đại gia nghe xong, nhao nhao sững sờ. Bọn họ có thể là tới nay không có ở 16 tiên đảo. Nghe qua như vậy một cái danh tự. Ha ha, ta hoàng kim nhất mạch bên trong. Cho tới bây giờ không có gọi là Đào Bảo người. Người này, quả nhiên là gian tế. Mày kiếm thanh niên nghe xong, lập tức cười lạnh mở miệng. Mọi người vừa nghe, ánh mắt biến hóa. Loại chuyện này, mày kiếm thanh niên là căn bản không thể nói bậy. Mà hoàng kim nhất mạch người, thật sự không có người này. Chẳng lẽ người này thật là... Im ngay, việc này, thị phi đúng sai, đều có Hoắc Mỗ điều tra. Không có điều tra rõ ràng phía trước, còn xin ngươi quản tốt chính mình miệng. Hoắc Thiên nghe xong, lập tức lạnh lùng một câu. Thân vì chấp pháp giả, uy thế, trực tiếp phát ra. Mày kiếm thanh niên chứng kiến cái cảnh này, trong mắt mang theo tức giận tâm ý. Hoắc Thiên, ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Thật muốn một trận chiến, ngươi ta thắng bại khó phân. Ta tương lai hẳn là hạch tâm đệ tử, tại ta trước mặt, ngươi không có tư cách kêu gào. Ngươi thân là chấp pháp giả, lại nhiều lần che chở cái này gọi là Đào Bảo gian tế. Là có ý gì? Hỗn trướng, ai nói cho ngươi, hắn là gian tế. Hoắc Thiên lạnh lùng một câu. Còn nữa, không phải che chở, hôm nay ta cũng là đến báo ân. Đến nước này, Hoắc Thiên cũng không còn che giấu. Đem chính mình nhi tử sự tình nói ra. Đại gia ngẩn người, không nghĩ tới. Liền Hoắc Thiên, đều nhận Đào Bảo ân. Mày kiếm thanh niên, lần nữa cười lạnh. Ha ha, hắn mặc dù có ân ngươi, ngươi cũng muốn theo làm theo quy củ sự tình. Hắn không phải ta hoàng kim nhất mạch người. Hẳn là gian tế, đem ngươi miệng chó, đóng lại. Mà cũng vào thời khắc này, một đạo lạnh lùng từ nơi xa truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên quanh thân xương máu lượn lờ trung niên nam tử. Phi thiên mà tới, hắn trên thân, tản ra khó có thể che giấu uy áp mạnh mẽ. Cỗ uy áp này, đã không phải là nội môn đệ tử có thể tản ra. Chỉ có hoàng cấp hạch tâm đệ tử mới có thể nắm giữ. Hạch tâm đệ tử, toàn bộ chu thiên các bên trong. Không đến trăm người, bọn họ, là chu thiên các nội tình cùng cường đại vị trí. Các chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. 12 hộ pháp, không thường xuyên xuất hiện. Hạch tâm đệ tử, trên cơ bản đại biểu chu thiên các cao tầng. Bái kiến, phi sư huynh. Lập tức, tất cả mọi người, hướng về phía phi lăng tập thể cúi đầu một xá. Cho dù là mày kiếm thanh niên, cũng không ngoại lệ. Hắn là yêu nghiệt. Là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng chưa đạt hoàng cấp. Tại hạch tâm đệ tử trước mặt, hắn không có lực lượng. Bởi vì những cái này hạch tâm đệ tử, mỗi một cái cũng đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Phi lăng đi đến mày kiếm thanh niên trước mặt, lạnh lùng mở miệng, là ngươi, nói Đào Bảo là gian tế. Không sai. Ba, mày kiếm thanh niên vừa rồi mở miệng, trên mặt chính là hung hăng chịu một cái tát. Một tát này. Vừa nhanh vừa mạnh, mày kiếm thanh niên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngẩn người. Mày kiếm thanh niên, mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng tư chất cường đại, tương lai tất nhiên là hạch tâm. Phi lăng như thế cách làm, hiển nhiên là vì cái này Đào Bảo, trực tiếp đối với mày kiếm thanh niên trở mặt. Phi sư huynh, ngươi quá, mày kiếm thanh niên, góc miệng máu tươi chảy xuôi. Trong mắt nội ý hiển hiện, lạnh lùng một câu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.